Chương 81, cái này hệ vị cũng năng lượng cao, 500 đóa hoa tươi tăng thêm. Giao ẩn, lui lại né tránh, đồng thời sử dụng Diêu Vĩ ba giờ ẩn theo Diệp Mạnh không lâu sau, còn không có đạt thành tâm linh tương thông ăn ý, giao ẩn còn không pháp thông qua một cái ánh mắt, một động tác học tập đồng Diệp Mạnh chiến thuật, Diệp Mạnh lựa chọn phổ biến nhất miệng mệnh gào thét thường nhanh, sinh sắn thân thể trùng quanh thoan động, dễ dàng tránh thoát thiết giáp bạo long loạn đột. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói liên tục Diêu Vĩ ba cũng thấp xuống thiết giáp bạo long lực phòng ngự. Thiết giáp bạo long, cương thiết chi đuôi sơn đi tăng cường thế tiến công. Đuôi lóe lên chói mắt kim loại sáng bóng, hung hăng quăng về phía Dạo ẩn. Dạo ẩn, đối mặt đất sử dụng Diêu Vĩ ba nhảy dựng lên Diệp Mạnh không quá tập quán ở trong chiến đấu hô lên chỉ lệnh, cho nên có vẻ hơi sinh lệnh. Dạo ẩn tốc độ không phải lợi dụng lực phản tác dụng cấp tốc bắn đến cao 5 trượng không. Dạo ẩn sấn hiện tại, lợi dụng vật rơi tự do sử dụng ném mạnh công kích Diệp Mạnh chỉ huy nói. Nhưng mà, y thiết giáp bạo long rít gào một tiếng, đồng nhiên chuyển động thân thể bạo long đầu. Này, Giao ẩn, không có gọi ngươi sử dụng Diêu Vĩ ba. Diệp Mạnh bưng cái chán, tương đương không nói gì, con này hệ vì làm sao lại không nghe mệnh lệnh đây, mất chát. Giao ẩn rối bù đôi to đánh về phía mặt đất, xinh xắn thân thể bạo long đi máy bay hình ảnh. Đi. Hoa tiểu thuyết võng. Sơn đi cười đến cười run rẩy hết cả người, con này hệ vì thật đáng yêu, đừng không phải đem vấy đuôi kỹ năng trở thành cương thiết đuôi văn cũng không có ném mạnh công kích, ngược lại thì chuyển động sinh sắn thân thể, đem mao nhung đuôi to đánh về phía áo giáp cười trộm đứng lên, con này hệ vì thật buồn cười chân ngoe thật đáng yêu. Nhưng ngay mắt sau, chỉ nghe oanh một tiếng, thiết giáp bạo long bàng đi vừa rồi phản kích thời cơ tốt, đã có thể cũng không có cơ hội nữa. Diệp Mạnh phảng phất thấy được giòn nháy mắt sau đã bị áo giáp đo nở dê phim móng vuốt nhỏ, từ rối bù đôi ba chung rút ra tấm ván gỗ, phía trên là xinh đẹp chữ viết, thân ái em mở ạ sờ ba rồi hả hệ vì làm sao cương thiết đôi à, đây là mỗi người đều biết kiến thức căn bản, tại chỗ mỗi cái học sinh đều che miệng lượng thuộc nữ khổ chung nhé tràn đầy tự kỷ câu nói. Tất cả mọi người thấy choáng lớn thân thể lên tiếng trả lời ngã xuống. Tất cả huyên náo ở nơi này phút chốc đình chỉ. Ngay cả Diệp Mạnh cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Giao ẩn. Giao ẩn phách chẳng lẽ là ta nhìn lầm, nhưng nếu như không phải cương thiết đuôi, thiết giáp bạo long lại e giờ, ném mạnh như vậy kỹ năng quá thô bạo, chỉ thích hợp ngô cờ đa y ca tư. Giống như ta vậy khả ái mà hảo sạc rộ, mới có không thích loại này tự tàn tuyệt chiêu đây. Mà sờ ngươi cần phải thể thời điểm, trên đuôi sẽ tụ tập đại trong tự nhiên thiết thuộc tính. Mới vừa đó là cương thiết đuôi sao, thật là cương thiết đuôi sao, không có khả năng, hệ vì làm sao có thể học được cương hệ đuôi xả tờ kỹ năng sao, mất đi chiến đấu năng lực Diêu Vĩ ba chỉ là suy yếu tinh linh lực phòng ngự, cũng không có bất luận cái gì lực công kích ra đi. Hoa tiểu nói vong nhưng này trích hệ vì cương thiết đuôi không có phát quang à, trong sách giáo khoa nói tinh linh sứ dùng đuôi xả tờ Diệp Mạnh nguyên tố, phát sinh kim loại sáng bóng, các ngươi không cảm thấy hệ vì đuôi xả tờ. Thật kỳ quái sao, e rằng con này hệ vì là thiên tài, siêu cấp đại thiên tài, nàng viết liền nhau lời biết, học được cương thiết đuôi có cái gì khó, mọi người sôi sùng sục, đây chính là trên sách học đều không học được đồ đạc, quý tộc cao tài sinh môn nhìn về phía hệ vì ánh mắt của tràn đầy sùng bái. Giao ẩn dơ lên tấm ván gỗ hợp thời nhổ nước bọn, học cặn ba môn, cúng bái đi, mời gọi ta văn học thiếu nữ. Đám chữ tỉnh khắc ở trên ót, thảo nào bờ lưu nói hệ vì tính cách có điểm không được tự nhiên. Cái này đâu chỉ là không được tự nhiên, đơn giản là e sợ cho thiên hạ bất loạn biến thai. Giao ẩn tiểu muội, có thể hay không nói cho ta biết ngươi vì sao không sử dụng ném mạnh dần cử cáo master, bởi vì người ta phạ đông. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi thật là tỷ ỷ sao. Diệp Mạnh khỏe miệng giật một cái, dần nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nhìn Diệp Mạnh, lại dơ lên tấm ván gỗ, master khỏe miệng đang co quắp. Nói bóng gió chính là, master. Lẽ nào ngươi xem không ra bản công chúa là nữ hài sao? Ta nhẫn Diệp Mạnh hít sâu, có chút ăn không tiêu, nói, Giao ẩn, ngươi kế tục bên trên. Bắt đầu tấm ván gỗ, báo đuôi to sớm đã đói khát khó nhịn, Giao ẩn càng làm tấm ván gỗ bay qua, sau đó mặt hướng sân đi, kế tiếp, còn có ai có thể ban thưởng bản vương vừa chết sân đi cũng bị Giao ẩn ý chi bị e giờ. Ta cảm thấy ngươi luôn luôn là rất thông minh nghệ vì có thể sử dụng đuôi sạt tờ. Nàng càng ngày càng dự đoán được con này thông minh nghệ vi, nhưng chứng kiến giờ ẩn khiêu khích về sau, sơn đi cái chán gân xanh bốc lên, quá kiêu ngạo, mà ơ mà, ngươi tới. Yes, me master, ta giờ ẩn, ngươi tự do phát huy đi, cho ta xem nhìn ngươi tất cả năng lực. Diệp Manh thở dài, hắn thật đúng là không biết con này quỷ tinh linh đến cùng còn có bao nhiêu làm hắn giật mình bí mật. Ba đứng hàng lật thiết giáp bạo long chấn kinh rồi, nàng suy tư đã lâu, làm sao cũng nghĩ không thông đàng, dựng thẳng đuôi, giống như nghiên thiếu tiên phong đội. Mà ơ mà, sử dụng hỏa diễm phun ra sân đi đoạt công. Mà ơ mà phun ra mà ơ mà nhảy lên nơi sân, ngửa mặt lên trời phun ra hỏa diễm, khí thế mười phần. Không có phòng ngự, tựa như chờ bị hỏa thiêu giống nhau. Mọi người không đành lòng nhìn, mà ở mạ cao ôn hỏa diễm tuyệt đối có thể thiêu hủy y lìa xem ta, mà Master Giờ ẩn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang ngẩng lên đầu, lập bọt phun đi ra, hỏa diễm chạm vào mặc dù diện. Giao ẩn một đường chạy nhanh, nhằm phía mạ ở mạ. Mạ ở mạ hoàng hồn, trong nháy mắt nóng bỏng đỏ thấm sắc hỏa diễm, cao ôn hỏa diễm đem dọc đường mặt đất đốt nừ tờ nhưng Giờ ẩn dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, không có tránh né lại tựa như các bón đã ổ xịt bọt màu trắng. Đại lượng bọt màu trắng để hắn không có cách nào khác hành động. Giao ân lần nữa sử xuất bảy một lớp ra. Đương Diệp Manh gấp đến độ muốn phát sinh chỉ lệnh thời điểm, Giao ân động. Giao ân vung vây rối bù đuôi to, đại lượng bạch sắc ngâm nước đầu mới ngã xuống đất. Mọi người cực độ khiếp sợ, đều ngây ngốc nhìn đỉnh chỉ phun ra hỏa diễm. Giao ân nhân cơ hội đem bọt màu trắng toàn bộ phun ở mạ trên người. Áp mạ ở mạ rất đáng ghét này cổ loại 1/2. Con này hệ vì đuôi xả tờ rốt cuộc muốn có bao nhiêu lực cương thiết đuôi, lần này đuôi xả tờ trúng mục tiêu mạ ơ mạ về sau, phát ra chói thai kim trúc thanh âm, tựa như thiết chú ý gõ đồng là, càng chói thai. Mạ ơ mạ kêu lên một tiếng đau đớn, cũng một các học sinh quý tộc đối với giáo ẩn sùng giáo ẩn. Người thấy được ấy ư, hệ vì đuôi xả tờ dĩ nhiên giết trong nháy mắt hỏa hệ mạ ơ mạ. Ngươi có thể tin sao, ngươi dám tin sao? Cương hệ kỹ năng đối với hỏa hệ tinh linh hiệu quả chỉ có mực có sao số lượng, khả năng miểu sát sơn đi tiểu thư mạ ở mạ quả nhiên là thiên tài, con này hệ vì thực sự là thật lợi hại, kỹ năng của nàng hiệu quả ngay cả trong sách giáo khoa cũng không có ghi chép. Hoa nộ bái độ rất nhanh bay lên. Master, ngài tinh linh sứ lợi hại không dần dơ lên cao tấm ván gỗ hướng Diệp Manh huyền diệu chiến tích của chính mình. Diệp Manh khiếp sợ nhìn giáo ẩn. Hắn cũng hoài nghi lẽ nào con này hệ vì thật là thiên cấp bách bại hoại thu hồi mà ơ mạ, phái ra sau cùng vì nở xoạ, con này vì nở xoạ là ta mạnh nhất tinh linh, bản tiểu thư cũng không tin của ngươi hệ vì còn có thể đánh bại nó vì nở xoạ, sử dụng roi mây công kích hay con ít lên sân khấu, nó tận mắt thấy nó hai người đồng bạn thảm bại ở nơi này trích tiểu bất điểm trên người, vì nở xoạ như lâm đại địch, nhìn chằm chằm dạo ẩn. Hôm nay quá mệt mỏi. Còn thiếu canh một ngày mai tu bổ đi. Sơn đi khí.